Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. 160, Kỳ Thiên Âm nói một đêm chuyện xưa. Có chút thận mệt, tới gần giữa trưa mới đứng lên ăn cơm. Ngồi ở trên bàn cơm khi còn phờ phạc ỉu xìu, rối tung sợi tóc tượng rót nước đường bỏng gạo, tản mát ra Omega thơm ngọt mùi. Chi kỳ quản gia Macaron đem nâng cao tinh thần dùng cà phê đen đoan đến nàng trong tay. Chậm rãi rót vào tươi mới sữa bò. Rất ít gặp chủ nhân như vậy không quy luật nghỉ ngơi ni. Mời nhấm nháp hôm nay hiện mài cà phê đen. Bên trong gia nhập ta. Ha a, ta Kỳ Thiên Âm chính cầm lấy chân giò hun khói bánh kẹp. Nghe vậy cảnh giác bỏ xuống. Ngươi cái gì? Thường xuyên sẽ có miến vì thần tượng tự tay nướng chế bánh quy hoặc làm chút bánh ngọt. Nhưng miến chung còn có như vậy một loại sinh vật tên là tư sinh cơm. Bọn họ ở cuồng nhiệt yêu thích hạ thậm chí sẽ ở đồ ăn chung gia nhập máu. Hoặc khác kỳ kỳ quái quái gì đó biểu đạt tình yêu. Mà Macaron là cái rõ đầu rõ đuôi run em biến thái. Cầm chút gì vi diệu thể. Dịch trộn tiến của nàng đồ ăn trong cũng nói không chừng. Kỳ Thiên Âm tuyệt đối không nghĩ uống cà phê thời điểm thuận tiện rót xuống một miệng beta nước. Ngoặc kép, ta đối chủ nhân hèn mọn yêu, Macaron thẳng thắn thành khẩn trả lời. Hai tay nâng trụ đỏ bừng gò má thân thể xoay đến xoay đi. Nghe người nói như vậy liền lại càng không nghĩ uống lên, Kỳ Thiên Âm qua tay cầm lấy bên cạnh. Thịnh nước trong ly thủy tinh. Đêm nay muốn đi thần hy cung, đi đem kia kiện chế phục lấy ra hất hảo, ở đế đô cẩn thận chặt chẽ quan sát lâu như vậy là nên bán. Ra bước đầu tiên, liền theo ngự cửu ra tẩy bài bắt đầu, Macaron cung kính cúi người, tuân mệnh, chủ nhân của ta, Bắc cảnh phản loạn tin tức cuối cùng truyền quay lại đế đô. Tương quan nhân sĩ nên khiếp sợ, nên nổi giận, tóm lại không có vượt qua đoán trước phản ứng. Dù sao đế quốc lãnh thổ bát ngát, kia năm không có mấy cái dã tâm bừng bừng dị năng giả thêm phiền. Bằng không những thứ kia quốc phòng sư đoàn không là thành phần chi thức tiền lương. Asa đại đế đang ở kế hoạch hướng đông cảnh khuếch trương. Nghe nói vẻn vẹn là 3 năm cái B cấp dị năng giả làm đi ra sự tình. Không có rất hướng trong lòng đi. Nhưng là khắc nặc sửa tay ở một bên không mặn không nhạt nhắc nhở vài câu. Không phụ âm hiểm đại hồ ly bản chất, bệ hạ, chín khu trị an quân vốn có thể giải quyết chuyện này. Lại không thể không hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ, trong đó hay không có cái gì càng sâu tầng nguyên nhân. Đế quốc đang ở vì viễn chinh làm chuẩn bị, nếu như bọc thép sư xuất cảnh sau còn có phản loạn xuất hiện. Thế tất sẽ ảnh hưởng viễn chinh hiệu suất nhưng ngoại tất trước an nội. Quân chính quy vừa ly khai đế quốc các nơi liền náo động thường xuyên. Nói vậy không là Asa đại đế nguyện ý nhìn đến kết quả. Đế đô đầu thu đầu đường người đến người đi, tập kích án tạo thành bóng ma tựa hồ ở dần dần biến mất. Vô vi bộ tộc cuối cùng liên lụy tiến vào, trở thành quyền lực thay đổi bắt đầu. Vào đêm. Thần Hy Cung, Anzeng Govi tiếp đến truyền triệu, đã bao nhiêu hiểu rõ nguyên do, mạn diệu thân ảnh bị này tòa trôi nổi cung điện nội không có chết rác đèn chiếu sáng kéo được dài. Mà tinh tế, phái người đi chặn lại trị an quân hành động vẫn là thất bại. Có thể chuyện này cùng cái kia Omega kém chút bị giết giống nhau. Điều tra không đến trên đầu nàng. Anzeng chấn định tự nhiên hướng Asa đại đế tiếp kiến của nàng thiên điện. Trải qua đường mòn sâu thảm hoa viên khi, đột nhiên trông thấy một cái. Đom đó mani xanh thảm quang mang khi minh khi diệt, phi vũ ở bụi cỏ gian, tượng người nào ánh mắt, này mùa, còn có đom đóm sao? Anzeng ngắn ngủi suy nghĩ một giây, không chút để ý rời tầm mắt, bệ hạ. Ta nhận tội, vừa một bước vào cung điện soi rõ bóng người sàn. Nàng liền bày ra một bộ thành khẩn biết sai bộ dáng thật sâu cúi đầu. Chị An Quân vô pháp thuận lợi áp chế chín khu náo động. Nguyên nhân căn bản vẫn là quân bị cung cấp phân đoạn xuất hiện vấn đề. Này là trách nhiệm của ta, mời bệ hạ trách phạt. Asa nghe nàng như thế thống khoái mà thừa nhận ngược lại có vẻ rất ngoài ý muốn, lửa giận tạm thời đè lại, ngươi liền không có muốn biện giải địa phương. Đầu đội vương miện quân chủ ngồi ở phong cách cổ giạt rào vắng lặng trong cung điện. Sau lưng là liên miên sơn thủy bình phong, càng phụ trợ ra bản tôn nghiêm nghị chắc tuyệt, không có an giang thanh âm chắc chắn. Trước trắng ra nhận tội nhường hoàng đế quên phát hòa, ngữ điệu vừa chuyển còn nói, khi đần tướng quân đi xa tương đương vội vàng. Ta không phải hẳn là vì cam đoan thứ nhất bọc thép sư hiệu suất mà tự tiện gián đoạn biên cảnh tiếp. Tế tiếp viện, xinh đẹp nhất chiêu lấy lùi làm tiến. Chuyện này đặt ở bình thường không có việc gì, nhưng loại này thời điểm khó tránh khỏi hội trở thành Noxius công kích của nàng nhược điểm. Hiện tại ván đã đóng thuyền, nàng vô pháp sẽ tìm lấy cơ trốn tránh, có thể chẳng sợ nên vì chín khu phản loạn phụ trách. Cũng chỉ cần phụ khởi gián tiếp trách nhiệm Ni Lam tinh vật giá ở khắp nơi quyền lực cân bằng. Hạ không có gì biến hóa, bình dân còn có thể duy trì an ủi ngay. Xa xôi tinh cầu lại bất đồng, năng nguyên giá tăng cao làm cho Govi ra nhà xưởng sản xuất phí tổn gia tăng. Vì duy trì thu chi cân bằng mới có thể ra này hạ sách. Hidden đi xa sắp tới. Vật tư cùng năng nguyên tiêu hao đương nhiên là quan trọng nhất sự. Lịch đại thứ nhất sư đoàn tuyệt không bại tích, không riêng gì chủ soái công lao, sau lưng cũng có vô số thế lực yên lặng trợ giúp. Vì này mang đến không tiếc hết thảy giá cả thắng lợi. Bắc cảnh có thể náo động, nhưng thứ nhất sư đoàn không thể xuất hiện vấn đề. Đó là đế quốc bách chiến bách thắng thần thoại, bao nhiêu địch nhân vì vậy xưng hô mà bất chiến tự bại. Vì duy trì thần thoại quang hoàn, hết thảy hy sinh đều có thể nhận, lại nói nghiêm trọng điểm, nếu như không là đế quốc chính dã tâm bừng bừng trù bị khuếch trương. An Giang lại làm sao có thể ra này hạ sách, Asa đại đế bị của nàng một câu nói đánh thức, đồng dạng nghĩ đến càng sâu trình tự nguyên nhân, lạnh lùng sắc mặt hòa dịu một chút, bắc cảnh kia mấy viên hành tinh đến nay vẫn chưa hoàn toàn khai phá quản lý. Chuyện này thật là ngươi làm không đúng, không cần có lần sau, đúng vậy, ta nguyện ý nhận bất luận cái gì trách phạt nói đã đến nước này. An Giang cũng sẽ không thể nhận đến cái gì nghiêm trọng xử phạt. Theo Asa đề cập bắc cảnh đem đề tài tiếp tục, bệ hạ, cứ việc những lời này từ làm thương mậu gia tộc ta mà nói không quá thích hợp. Nhưng nghe thấy ngài đem tiền nhiệm thứ nhất tướng quân bộ hạ triệu hồi trọng dụng. Cho nên ta không thể không nhắc nhở ngài. Phản bội giả không đáng giá tín nhiệm mà ni chân chính thương nhân sẽ không sai quá bất luận cái. Gì thương cơ, cũng không buông tay một cái châm ngòi ly gián cơ hội. Thất anh kiệt hơn phân nửa bị Noxius sử dụng. Đại hoàng tử là Icanian đi lên đế vị đường xá chung lớn nhất chướng ngại vật. Nếu như có thể nhân cơ hội diệt trừ không thể tốt hơn. Nàng tế thân ngự cửu gia đệ nhất vị ngày. Sắp tới, An Giang tạm dừng vài giây. Quả vũ giống như tóc đen theo đầu vai không tiếng động trượt xuống. Mọi người đều biết, bọn họ là kỳ thiên âm bộ hạ. Mà nàng chết sau liền không có ai có thể ước thúc này đoàn dã thú. Ngài quên lần đó phản loạn sao? Bọn họ nhưng là công nhiên cãi lại ngài mệnh lệnh theo anh linh điện lễ tang thượng sông đi ra kỳ. Thiên âm không thể nghi ngờ là trung thành, thất anh kiệt cũng không có phản nghịch chi tâm, có thể bọn họ chỉ tín nhiệm chủ soái không đem hoàng đế để vào mắt. Bằng vào điểm này, đủ để cho nàng chế tạo nghi kỵ vết rách, năm đó An Giang có thể cải biến đi xa mục đích tọa độ hủy quý kỳ thiên âm. Bây giờ tự nhiên có thể dùng cùng loại phương thức hủy của nàng bộ hạ. Nhưng nàng bảo tồn tại thế cuối cùng di tích cũng biến mất. Trở thành gia chủ nhiều năm như vậy, nàng trước hết học hội chính là tâm như bàn thạch, Asa đại đế biểu cảm nhìn không ra bớt giận, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nhìn xuống An Giang, đuôi lông mày nhiễm lên cực nhẹ nghi hoặc, người suy nghĩ cải biến đi xa mục đích tọa độ. Là chuyện gì xảy ra? An Giang kinh ngạc mở to hai mắt, bệ hạ vì sao hội phát hiện của nàng ý tưởng, Asa dị năng là đoạt lấy. Chỉ có ở phụ cận xuất hiện dị năng giả khi tài năng sử dụng. nàng chính là cái beta, không phải hẳn là bị năng lực này ảnh hưởng, trừ phi, hoàng tọa phía sau bình phong như gió thổi mặt hồ giống như nhẹ nhàng lay động. Vằn nước một sóng tản ra, xem ra không là thực vật, mà là nghĩ thực hình chiếu. Theo hình chiếu trong chậm rãi đi ra một cái thân thể dị thường nhỏ gầy alpha. Trái mắt Huỳnh Lục sáng lên, nhưng nàng nhớ tới khi trông thấy kia chỉ đom đó mani, quả nhiên là Lâm Gian Huỳnh, cực kỳ rất thưa thớt cao giai tinh thần hệ dị năng giả. Nghe nói tên là con rối thuật khống chế năng lực phát động khi có thể thao túng bao trùm trong phạm vi vĩnh vô thượng hạn trí tuệ sinh vật. Nhưng mà ngự cửu gia thế lực phát triển hơn 1.000 năm. Tuy rằng không có dị năng, lại hiểu biết alpha năng lực vận dụng, Asa đoạt đi cũng sử dụng hắn dị năng, cho nên mới có thể nhận thấy được An Zeng trong đầu chợt lóe mà qua linh tinh ý niệm. Hơn nữa rất rõ ràng, không có đọc được toàn bộ trải qua, phỏng chừng chỉ nhìn thấy kỷ thiên âm, đi xa tọa độ này hai cái mấu chốt từ. Trừ phi nàng đem chuyện này hoàn chỉnh ở trong não hồi ức một lần. Chân tướng tài năng bị bệ hạ biết, dù sao cường thịnh trở lại đại tinh thần hệ chỉ có thể đọc lấy tầng ngoài ý thức. Chỉ cần đương sự không chủ động nhớ tới là đến nơi. Chính là ở nhắc tới Thất Anh Kiệt khi đột nhiên nhớ tới kỳ tướng quân. Cải biến tọa độ sao? Hẳn là đi xa trước về mục đích vị trí đích xác nhận hồi ức. Dù sao niên đại lâu đời rất nhiều chi tiết đều hồi ức không đứng dậy, An Giang mạnh mẽ chấn định. Xuống biện dài, ý chí lại lần nữa kiên định, câu này là lời nói thật, đã qua đi 5-6 năm, ai còn nhớ rõ mỗi một cái chi tiết. A, Lâm Gian Huỳnh khinh miệt giơ lên khóe miệng, vô vi đại nhân, tư duy là cái rất kỳ diệu gì đó, có đôi khi ngươi càng báo cho chính mình không cần nhớ tới. Thẳng thắn lại càng nhiều, không có gì có thể thẳng thắn. Huống hồ ta nói sai cái gì sao? Có nhung bạch da lông xinh đẹp viết điều giận tái mặt. Lộ ra làm ăn thịt động vật bản chất, người trước kia bất quá là cái đánh tôn giáo danh hào buôn lậu phiến. Đến nay còn gánh vác 10.000 năm thời hạn thi hành án. Gia nhập quân đội chính là bị tù. Người như vậy nói lời nói cũng có thể tin tưởng. Kỳ tướng quân cách thế sau vô pháp ước thúc các ngươi. Cho nên sẽ đến khiêu khích ta Go Vi ra sao? Nàng không có cho Lâm Gian Huỳnh phản bác thời gian. Tiếp tục nói, bệ hạ, tinh thần hệ dị năng giả có thể đọc lấy người tư duy. Nhưng bọn hắn chưa hẳn sẽ không nói dối. Người như vậy tuyệt không thể tín nhiệm. Mời chuyên triệu hiến binh đội. Chỉ cần hiến binh đội ở đây. Những thứ kia chán ghét dị năng liền sẽ mất đi tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, ta êm đẹp đứng ở chỗ này. Ai nói chết, có người nhẹ nhàng đánh gãy lời của nàng. Hình chiếu sơn thủy bình phong chậm rãi thu hồi đến. Ở ánh sáng tiến vào bên trong trước lộ ra một cái mặc đứng thẳng chế phục màu đen cắt hình. An Giang đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Người kia bộ dáng rất quen thuộc, nếu như không là thân cao chênh lệch quá lớn. Người khác có lẽ thật sự cho rằng là kỳ thiên âm đứng ở nơi đó. Mạo muội đánh gãy Go Vi đại nhân phát ngôn. Thật sự là thất lễ, Omega không nhìn nàng đi đến trước mặt bệ hạ. Tiêu sái xoái khí được rồi chiến sĩ nhấc tay lễ. Bất quá nghe thấy người khác lời thề son sắt nói ta chết. Còn mượn này công kích ta bộ hạ. Thật sự có chút ngồi không yên. Hết chương.